Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333 ghen ghét. Bella chuẩn bị tìm 006 hỏi một chút, xem hắn khảo cổ khai quật đến nào một bước, rốt cuộc có hay không tìm được xa lớt tàu ngầm trầm thuyền, bất quá gần nhất nàng thật sự quá mệt. Mỏi, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nàng muốn trước nghỉ ngơi 2 ngày, toàn bộ kỳ nghỉ Bella đều tại thế giới các nơi phi. Sắp tới đem khai giảng trước, nàng đuổi tới Nhật Bản, chuyên môn tới đón Sadako đi nước Mỹ, trải qua trước sau nửa năm học tập. Sadako đã dần dần thích ứng hiện đại xã hội, nàng tử vong thời gian vượt qua 30 năm. Sinh thời các loại giấy chứng nhận khẳng định là đã không có, Bella giúp nàng xử lý các loại giấy chứng nhận. Hiện tại tên còn gọi Yamamura Sadako, trước mang theo Sadako về tới Washington tiểu bang Phó Trấn. Nhỏ, dựa vào Sadako năng lực trị hết Jacob cha hắn. Lão tù trưởng Billy Blackchân, đối với lão tù trưởng giúp nàng mở ra siêu phàm chi lộ, Bella vẫn luôn lòng mang cảm kích. Hiện tại có cơ hội, vậy khẳng định phải cho dư hồi báo, rời đi Trấn Phó. Các nàng thừa phi cơ đến New York, Bella nhân mạch quan hệ ở Hollywood cũng đủ giúp Sadako hỗn cái nhị tuyến minh tinh, nhưng vì gia cố nàng chính diện nhân cách, phòng ngừa nội tâm tà ác lần nữa nảy sinh, nàng cảm thấy chính mình vẫn là yêu cầu hơn nữa một cái bảo hiểm, nàng đem Sadako đề cử cho Trác giáo thụ, lại nói tiếp Trác giáo thụ tựa hồ đối sở hữu người biến chủng đều đối xử bình đẳng. Thực tế vẫn là có khác nhau, hiện giờ một cái có được trị liệu năng lực người biến chủng liền khiến cho hắn cực đại hứng thú, dã thú. Bút thú đảo biqudao.info. Storm, Cyclops cùng Jean Grey, X-Men vài vị đại tướng toàn bộ trình diện, mấy người đều muốn nhìn một chút vị này có được trị liệu năng lực người biến chủng là cái dạng gì, giáo thụ. Đây là Sadako, Sadako. Đây là ta và ngươi nói qua vị kia Trác giáo thụ. Rất hòa thuận một cái người, lão đầu chọc mị lực giá trị xác thật là cao. Cười đến kia kêu một cái gương mặt hiền từ. Trị liệu, nói thật, sống nhiều năm như vậy. Trừ bỏ Jean, ta chưa từng thấy quá có được trị liệu năng lực người biến chủng, hắn nói thực quyền truyền. Thực tế Sadako là trước mắt duy nhất một cái có được trị liệu năng lực người biến chủng, cầm trị. Liệu năng lực đến từ Phượng Hoàng, đó là Phượng Hoàng chi lực, dùng Phượng Hoàng chi lực đi trị liệu, có điểm pháo cao xạ đánh muội ý tứ, quá lao lực, một cái khống chế không được, sinh mệnh năng lượng trầm tích, người liền tạc, lý luận thượng nói, cầm có trị liệu năng lực, nhưng đến thực tế giữa, nàng một cái người cũng không trị liệu quá, không dám trị. Chị một cái chết một cái, lão đầu chọc mang theo Sadako tham quan hắn Xavier Gifted Youngster School, đừng khẩn trương. Hài tử, chúng ta không có ác ý. Nếu có thể nói, người cũng có thể đem nơi này coi như chính mình ra, có thể là lão đầu chọc đền bù Sadako trong lòng đối với phụ thân kia khối chỗ trống. 2-3 câu lời nói vừa nói. Bọn họ chi gian quan hệ liền thân mật không ít, Sadako chỉ hết Trác giáo thụ bị thương cột sống. Lão nhân đỡ xe lăn đi rồi 2 bước, biểu tình thoạt nhìn vẫn là thực bình tĩnh. Thực tế mấy cái cùng hắn quan hệ sâu đậm X-Men đều nhìn ra hắn cao hứng, có thể đi đường. Ai nguyện ý ngồi xe lăn a? Cảm ơn, Xoan tiểu thư, cảm ơn, Sadako tiểu thư, này chỉ sợ là ta năm nay thu được tốt nhất lễ vật. Lão đầu chọc rất là chân thành tha thiết mà nói, đối với Sadako muốn đi Hollywood phát triển sự, hắn hoàn toàn đồng ý, Sadako không gia nhập X-Men là chính xác lựa chọn. Nàng cái này trị liệu năng lực một khi tiết lộ đi ra ngoài, đừng nói Bella, ngay cả X-Men cũng không giữ được nàng. Trừ phi người biến chủng nguyện ý hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cùng nhân loại quân đội triển khai huyết chiến. Nếu không vẫn là điệu thấp điểm đi, trị liệu năng lực một khi tiết lộ đi ra ngoài. Chính phủ quan lớn, phú hào cùng toàn thế giới đủ loại võ trang tổ chức sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp. Đem người này bắt được trong tay, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến cho người biến chủng cùng nhân loại. chi gian đại chiến, vì giấu giếm nàng trị liệu năng lực. Trác giáo thụ ở công khai trường hợp còn muốn tiếp tục ngồi xe lăn, giáo thụ. Cyclops cảm thấy hắn có điểm quá mức để ý chính phủ cao tầng ý tưởng. Bất quá bị lão đầu chọc dùng ánh mắt ngăn lại, Sadako tiểu thư đi Hollywood cũng muốn chú ý chính. Mình học tập, ta ở bên kia cũng có mấy cái bằng hữu, ta sẽ làm bọn họ hỗ trợ. Lão đầu chọc trực tiếp làm ra hứa hẹn. Mình xác tỏ vẻ chính mình sẽ hỗ trợ, thời buổi này Hollywood tác dụng ai cũng vô pháp làm lơ, do thái. Người biết dùng Hollywood cho chính mình phủ thêm một tầng người bị hại áo ngoài, lầu năm góc phí. Tuyên truyền quân Mỹ chính diện hình tượng. Chuyên môn thành lập một cái nối tiếp Hollywood văn phòng thất, lão đầu chọc mặt ngoài xem cùng. Hollywood không gì quan hệ. Thực tế hắn âm thầm cũng thao tác mấy nhà trung đẳng quy mô công ty điện ảnh, không cần cầu ngươi. Tẩy trắng người biến chủng. Cấp người biến chủng sướng tán ca. Nhưng ngươi không thể hắc ta đi. Có Trác giáo thụ trợ giúp. Sadako phía sau nhân mạch quan hệ liền càng thêm hùng hậu, gần 3 ngày không đến thời gian. Gia nhập diễn viên công hội, thử kính, ký hợp đồng chờ một loạt công tác liền xong xuôi. Sadako trực tiếp hàng không đến một cái tổng đầu tư vượt qua 8.000 vạn đô la đoàn phim đảm nhiệm nữ. Số 2, lúc này Sadako còn lấy cái nghệ danh. Kamiya, nàng xuất diễn không nặng, cùng nam chính so sánh với nữ nhất hào đều là bình hoa, càng đừng nói nữ nhị, nhưng đây cũng là vai chính. Thuộc về cái loại này có thể ở điện ảnh poster thượng lộ mặt. Bên cạnh có tên cái loại này, sự tình thuận lợi đến bốp. Harris đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn ở Hollywood lăn lộn 20 năm. Lần đầu nhìn thấy như vậy cường hãn nhân mạch, nhà làm phim cùng đạo diễn từng người ở đoàn phim. Hiện trường cùng Sadako hàn huyên 10 phút. Nói chuyện bầu không khí thực nhiệt tình. Đoàn phim nội nhân viên cũng không phải ngốc tử. Đều có thể nhìn ra cái này Nhật Bản tới nữ nhị là đơn vị liên quan. Kia còn có cái gì nhưng nói. Chịu đựng đi. Bob, Harris vì Sadako ngăn cản không ít phiền toái. Sadako chính mình cũng không có gì ngạo mạn cảm xúc. Gặp người liền khom lưng. Lời nói cử chỉ phi thường có lễ phép, cho dù làm ra rất nhiều nỗ lực. Nhưng căm thù cảm xúc cũng là không thể tránh khỏi. Bằng vào quan hệ ngạnh hướng đoàn phim tễ. Còn có thể không cho người ta nói sao? Không cho nói. Còn có thể không cho người tưởng sao? Cái này kỹ nữ. Sadako hàng không? Đem nguyên bản nữ số 2 Diane tễ tới rồi nữ số 3 vị trí. Này liền làm nàng trong lòng tràn ngập ghen ghét. Diane có một đầu xinh đẹp tóc vàng. Khuôn mặt rảo hảo. Dáng người thướt tha. Nàng từ Seattle đi vào Hollywood. Lẻ loi một mình. Nỗ lực dốc sức làm. Thật vất vả tìm được như vậy một cái nữ nhị cơ hội. Hiện tại còn bị Hoa Lệ Lệ mà tễ rớt. Nàng trong lòng tràn đầy oán hận, bất quá người này là cái tâm cơ kỹ nữ. Nàng giả mô giả dạng mà cùng Sadako làm bằng hữu. Thực tế chính là ở hỏi thăm nàng chỗ dựa, nàng mang theo Sadako đi Beverly Hills đi dạo. Đi xem Sunset Boulevard cây cỏ. Đi Mulholland Drive đỉnh núi xem Los Angeles Tây Khu, sớm chiều ở chung. Trong bất chi bất giác. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng yêu cái này hồn nhiên thiện lương Nhật Bản nữ hài. Mà Sadako tư tưởng quan niệm còn dừng lại ở thượng thế kỷ thập niên 60. Có thể nói bảo thủ về đến nhà. Căn bản liền không nghĩ nhiều. Cho rằng hai người gian chỉ là không tồi bằng hữu đâu. Diane ái đến thâm trầm. Ái đến cũng rất thống khổ. Ghen ghét cảm xúc không có bởi vì tình yêu mà có một tia yếu bớt. Đặc biệt là nhìn đến đoàn phim nhân viên vây quanh Sadako nói khen tặng lời nói. Mà chính mình chỉ có thể giống đầu gỗ giống nhau ở một bên chọc. Nàng tâm càng là bị ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa. Hết chương.